Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, thế giới băng tuyết. Toái không sơn mạch các nơi đều tràn ngập hỗn loạn thiên địa năng lượng. Không thích hợp võ đạo tu sĩ tu luyện cùng nghỉ lại. Toàn bộ toái không sơn mạch bên trong bởi vì ba thành tồn tại tịnh hóa trận pháp. Là nhất ổn định chỗ an toàn. Là lấy tụ tập ngàn vạn võ đạo tu sĩ. Tạo thành hôm nay tam đại thành trì thế chân và cục diện. Huyết sát, hắc diệu, băng phong. Ba chỉ là toái không sơn mạch bên trong nhất cường đại ba cái thế lực. Trừ cái đó ra, còn có cái khác rất nhiều thế lực. Những này thế lực người đều khát vọng có một ngày có thể chiếm cứ ba thành. Đem huyết sát, hắc diệu, băng phong, thay vào đó, nếu để cho toái không sơn mạch cái khác thế lực biết băng phong thành nội bộ trống rỗng. Cái khác thế lực người nhất định sẽ tấn công băng phong thành. Đến lúc đó hết thảy tựa như lộ thần lời nói, băng phong thành loạn trong giặc ngoài bấp bênh, nếu là lại để cho những người kia tìm tới màu trắng băng huyệt. Bọn hắn nhất định sẽ phá hủy màu trắng băng huyệt, đem Hàn Y Lộ đám người đường lui triệt để đoạn tuyệt rơi. Bây giờ có lộ thần an bài, băng phong thành thành bên trong có một tên nguyên đan cảnh tọa trấn, cực kỳ bảo đảm băng phong thành an toàn. Ánh mắt nhìn về phía Bích Hà, Hàn Y Lộ chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm thấy, cái này Bích Hà cảnh giới tuy nhiên không bằng nàng, nhưng thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối không thể so với tự mình thấp bao nhiêu. Trước đó tại Phương Ấn Phủ Đệ lần đầu gặp mặt thời điểm, Hàn Y Lộ liền cảm nhận được Bích Hà trên người chỗ kỳ lạ. Hàn Y Lộ không biết. Cái này thực là võ đạo truyền thừa mang đến cải biến. Lộ thần nhìn Bích Hà một chút, mi đầu nhịn không được hơi nhíu. Bích Hà cảnh giới tuy nhiên còn chưa đột phá, nhưng lộ thần phát hiện, chỉ là ngắn ngủi một hồi không thấy. Bích Hà thực lực tựa hồ lại có tăng cường, thu hoạch được võ đạo truyền thừa đúng là lợi hại như thế. Bích Hà đi đường thời điểm cảnh giới tựa hồ cũng tại vọt lên. Hết thảy an bài thỏa đáng, Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Lộ Thần, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, một chuyến bảy người nối đuôi nhau tiến vào màu trắng băng huyệt. Băng phong thành một chỗ, Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người tập hợp một chỗ, quả nhiên như đại nhân sở liệu, băng phong thành bên trong băng hàn chi lực xuất hiện biến hóa. Tương Sinh Đào nói, băng phong thành trận pháp xảy ra vấn đề, Hàn Y Lộ bọn người tất nhiên sứt đầu mẻ chán, cho dù có Phương Ấn cái này trận pháp tông sư tại. Băng phong thành nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn tịnh hóa trận pháp bại phá. Tú Dục chậm rãi nói, phá hư Phương Ấn sửa chữa băng phong thành tịnh hóa trận pháp chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bây giờ bước đầu tiên này hoàn mỹ thành công, tiếp xuống có thể thi triển bước thứ hai. Đại nhân chỉ rõ, Tương Sinh Đào nói, băng phong thành nội yêu xuất hiện, nhưng cái này lo có Phương Ấn tại, băng phong thành còn có thể áp chế một đoạn thời gian. Cho nên chúng ta muốn cho băng phong thành thêm một mồi lửa, nhường băng phong thành cục thế càng thêm phiêu diêu, nội yêu không đủ hỏa hầu. Liền lại đến một trận bên ngoài hoạn, Tú Dục nói, trong mắt bên trong tinh mang lấp lóe không thôi, Trần Ngạn đem hết thảy nghe vào trong tai, cũng không nói gì, xem như chấp nhận Tú Dục kế sách có thể thực hiện. Màu trắng băng huyệt bên trong, tuy nhiên lộ thần bọn người lúc trước cảm giác một chút, xác định màu trắng băng huyệt liên thông hướng một mảnh khác vị trí khu vực. Nhưng lộ thần bọn người tránh thức tiến vào màu trắng băng huyệt bên trong. Vẫn cảm thấy giật mình. Cái này màu trắng băng huyệt đúng là cùng loại một cái không gian thông đạo. Đám người tiến vào bên trong. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đột nhiên bạch quang lóe lên. Đám người rời đi không gian thông đạo. Thoáng thích ứng dưới. Hàn Y Lộ bọn người lập tức khôi phục thần trí. Lộ Thần cũng lập tức khôi phục thần trí, thậm chí so Hàn Y Lộ bọn người vẫn nhanh hơn một chút. Từ khi Lộ Thần dễ như trở bàn tay điện tạm thời hóa giải màu trắng băng huyệt nguy cơ, Hàn Y Lộ đối Lộ Thần để ý, thời khắc lưu ý Lộ Thần một chút tình trạng, vừa đến là vì bảo hộ Lộ Thần an toàn. Nếu như Lộ Thần gặp được nguy cơ, Hàn Y Lộ lập tức đi lên nghĩ cách cứu viện, dù sao nơi này là xa lạ thiên địa. Thứ hai, Hàn Y Lộ tự nhiên là có ý muốn nhìn Lộ Thần đến tột cùng có bao nhiêu thần bí. Mọi người cùng nhau thông qua không gian dùng đến, bây giờ nhìn thấy Lộ Thần so với mình bọn người còn muốn trước một bước khôi phục lại. Hàn Y Lộ trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nàng phát giác Lộ Thần hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lại qua một hồi, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khôi phục lại. Hàn Y Lộ lấy ra hai viên hồng sắc thạch đầu, đưa cho ở vào run rẩy bên trong Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Đây là hỏa tâm thạch, có thể dùng tới lấy ấm. Hàn Y Lộ giải thích nói. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng không khách khí, thuận tay nhận lấy Hàn Y Lộ đưa cho hai người bọn họ hỏa tâm thạch. Hỏa tâm thạch tới tay, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hai người lúc này cảm nhận được một tia ấm áp. Tuy nhiên vẫn như cũ vẫn còn băng tuyết ngập trời bên trong, nhưng thân thể đã không tải run rẩy. Thông qua không gian thông đạo tới về sau, tất cả mọi người phát hiện, bên trong vùng thế giới này băng hàn chi lực càng thêm nghiêm hàn. Đám người phảng phất đặt mình vào một cái hầm băng bên trong. Dù là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, cũng hơi có chút không chịu đựng nổi, không thể không giống người bình thường giống nhau dựa vào thân thể run rẩy đến phát nhiệt. Nếu như tiến vào nơi đây người cảnh giới lại thấp một chút, thí dụ như hải cảnh võ đạo tu sĩ thông qua không gian thông đạo tiến vào nơi này, đoán chừng hội trực tiếp đông chết tại đây. Hàn Y Lộ lại lấy ra một viên hỏa tâm thạch, lách mình đi vào Lộ Thần bên người, ra hiệu Lộ Thần nhận lấy hỏa tâm thạch. Nhìn Hàn Y Lộ đưa tới hỏa tâm thạch một chút, Lộ Thần khẽ lắc đầu, không có muốn thu lại ý tứ. Hàn Y Lộ nhíu mi đầu, khuyên, không muốn cậy mạnh, cái này hỏa tâm thạch đến từ địa hỏa hỏa mạch chỗ sâu, trong đó ẩn nồng đậm địa hỏa chi lực, cầm trong tay, thoáng phóng thích một tia lực lượng liền có thể đem bên trong ẩn địa hỏa chi lực dẫn dắt ra đến vì mình thân thể sưởi ấm. Làm như vậy không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể đại lượng tiết kiệm thể nội cương khí. Lộ Thần đang muốn giải thích, này thời gian, đã có người vượt lên trước một bước, thành chủ đại nhân. Hắn có lẽ thật không cần hỏa tâm thạch, Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên nói. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt cổ quái cùng cực nhìn Lộ Thần một chút. Tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa về sau, dù là Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, đều không được tiêu tán cương khí chống đỡ kháng băng lạnh chi lực. Thậm chí chính là nguyên đan cảnh giới Phương Ấn cùng Hàn Y Lộ cũng là như thế, cần vận dụng nguyên đan chi lực để chống đỡ băng hàn chi lực. Nhưng Lộ Thần trên thân lại là không có một tia cương khí ba động. Không có cương khí ba động, liền mang ý nghĩa Lộ Thần giờ phút này căn bản không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng để chống đỡ bốn phía đáng sợ băng hàn chi lực. Xác thực như thế, Lộ Thần không có sử dụng một tia lực lượng để chống đỡ băng hàn chi lực. Nếu như giờ phút này còn tại Ngọc Cốt Cảnh, hắn cũng làm không được mãnh liệt như vậy tình trạng. Nhưng tu thành tinh huyết chi thân về sau, thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Giờ phút này không cần khắc ý động dùng thể nội bất kỳ lực lượng, thân thể căn bản không sợ bốn phía băng hàn chi lực. Chính là bởi vậy, hắn mới không cần hỏa tâm thạch. Cái này hỏa tâm trong đá địa hỏa chi lực không phải vô cùng vô tận. Chúng ta một đoàn người không biết còn muốn tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong nghỉ ngơi bao lâu, giờ này khắc này, mỗi một khỏa hỏa tâm thạch đều cực kỳ chân quý, mảy may lãng phí không được. Ta không cần cái này hỏa tâm thạch, Nếu như thật dùng, ngược lại là một loại lãng phí. Lộ Thần nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Lộ Thần nói rất có đạo lý. Tiến vào mảnh này băng tuyết ngập trời thế giới về sau, Lộ Thần ẩn ẩn nắm giữ một đoàn người quyền chủ đạo. Hàn Y Lộ liên tiếp nhìn thấy Lộ Thần không giống bình thường. Trong lòng ngạc nhiên càng tăng lên, đám người không có lập tức đi lại, mà là phóng nhãn chung quanh. Đây là một mảnh băng tuyết thiên địa, nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại có hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng. Ánh mắt bao trùm chi địa, là từng tòa óng ánh sáng long lanh băng phong. Vùng thế giới băng tuyết này bên trong, tựa hồ chỉ có đám người bọn họ, trừ cái đó ra, lại không khác sinh linh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lôi Tông Minh hỏi. Giờ phút này Hàn Y Lộ trong lòng có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đám người cùng một chỗ hành động. Lựa chọn thứ hai, một cái là đám người chia ra hành động. Tổng cộng chia làm ba cái tiểu đội. Bản thân nàng cùng Lộ Thần một đội, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh một đội, sau đó Phương Ấn Sư Đồ ba người một đội. Hàn Y Lộ càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai, một đoàn người chia ba cái tiểu đội, có thể thăm dò diện tích trong nháy mắt liền làm lớn ra gấp ba. Cứ như vậy, đám người phát hiện vấn đề cơ hội liền sẽ đại suất gấp ba. Thời gian tự nhiên cũng liền có thể rút ngắn gấp ba. Trầm ngâm một phen về sau, Hàn Y Lộ đem ý nghĩ của mình cáo chi đám người. Tất cả mọi người là do dự. Chúng ta đối cái này băng tuyết thiên địa hoàn toàn không biết gì cả. Hay là cùng một chỗ hành động càng hợp lý một chút. Lộ Thần chậm rãi nói. Lộ Thần thoại âm rơi xuống. Phương Ấn gật gật đầu. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng là một bộ đồng ý Lộ Thần quyết định bộ dáng. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bọn người vốn là do dự. Giờ phút này gặp Phương Ấn bọn người đồng ý xuống tới. Ba người cũng cảm thấy Lộ Thần nói có đạo lý. Thế là đám người quyết định cùng một chỗ thăm dò mảnh này băng tuyết thiên địa. Tìm kiếm băng phong thành nguy cơ đường hóa giải. Bất quá đối với tiếp xuống đi hướng, đám người cảm thấy mờ mịt. Phó thác cho trời đi. Lộ Thần nói, làm sao cái phó thác cho trời pháp? Đám người kinh ngạc hỏi. Oanh, Lộ Thần nhất cước đạp nát mặt đất. Một cây óng ánh sáng long lanh băng lăng bốc lên đi lên. Hắn tiện tay vung lên, băng lăng xoay tròn lấy rơi xuống. Rơi xuống băng lăng chỉ hướng một chỗ. Đi thôi, Lộ Thần quát, lập tức lách mình rời đi. Nhường một cái băng lăng chỉ đường. Đây chính là Lộ Thần phó thác cho trời đại pháp. Hắn Y Lộ bọn người lắc đầu cười khổ. Lập tức đuổi theo Lộ Thần tốc độ. Mọi người tại băng tuyết thiên địa bên trong ghé qua. Hàn Y Lộ bọn người tay cầm một viên hỏa tâm thạch sưởi ấm. Duy chỉ có Lộ Thần không nhìn bốn phía băng hàn chi lực. Băng tuyết thiên địa bên trong không có nhật nguyệt tinh thần. Rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Một đường dò xét xuống tới. Đám người lại là không có cái gì quá lớn phát hiện. Một ngày này, Lộ Thần bọn người hành tẩu đến hai nơi băng phong ở giữa. Đột nhiên ở giữa, một tiếng như sấm sét tiếng vang từ trên ngọn núi truyền ra. Lộ Thần bọn người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn mà cổ quái yêu thú từ trên ngọn núi một cái băng huyệt bên trong lao ra. Hướng phía Lộ Thần bọn người trùng sát mà tới, cái này yêu thú cũng là óng ánh sáng long lanh, liền như là một cái băng điêu bỗng nhiên có được sinh mệnh. Nơi này quả nhiên có băng tinh yêu thú. Hàn Y Lộ giải thích nói, băng tinh yêu thú chỉ sinh trưởng tại băng tuyết ngập trời bên trong, mà lại cần đại lượng băng hàn chi lực tưới nhuần. Nơi này là băng tuyết thiên địa, mà lại ẩn nồng đậm băng hàn chi lực. Chỉ sợ mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong vẫn tồn tại rất nhiều băng tinh yêu thú. Đầu này băng tinh yêu thú thực lực không cao, chỉ có tướng cấp thực lực. Đang khi nói chuyện, Hàn Y Lộ dậm chân hướng về phía trước. một chiêu liền đem xông tới băng tinh yêu thú đánh chết. Tướng cấp băng tinh yêu thú, dù là chiếm cứ thiên thời địa lợi cũng không phải Hàn Y Lộ đối thủ. Lộ Thần khẽ gật đầu, hắn hay là lần đầu nhìn thấy băng tinh yêu thú. Giờ phút này đám người bọn họ bên trong cao thủ đông đảo, Lộ Thần liền không có tiến lên đánh giết băng tinh yêu thú suy nghĩ. Chỉ gặp Hàn Y Lộ đánh chết băng tinh yêu thú, nhưng không có muốn lấy ra băng tinh yêu thú thú hạch. Lộ Thần còn tưởng rằng Hàn Y Lộ thời gian đang gấp, nhưng tiếp xuống một màn nhường Lộ Thần minh bạch Hàn Y Lộ vì sao không có đi lấy băng tinh yêu thú thú hạch. Chỉ gặp đầu kia bị Hàn Y Lộ đánh chết băng tinh yêu thú thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, băng hàn chi lực không khô mất. Không tới thời gian một khắc, đầu này to lớn băng tinh yêu thú không có cái gì lưu lại. Phảng phất mảnh này băng tuyết thiên địa căn bản chưa hề xuất hiện qua đầu này băng tinh yêu thú. Đầu kia băng tinh yêu thú trên thân tích xúc sở hữu băng hàn chi lực đều một lần nữa về tới mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong, có thể nói là sinh tại đây lớn ở đây hồn quy về đây. Đầu này băng tinh yêu thú chỉ là một việc nhỏ xen giữa đám người tiếp tục tình hình. Sau đó, đám người thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải một chút băng tinh yêu thú, hoặc là quần cư băng tinh yêu thú, hoặc là độc lai độc vãng băng tinh yêu thú. Chỉ bất quá những này băng tinh yêu thú mạnh nhất bất quá tướng cấp đỉnh phong, ở đâu là Lộ Thần một đoàn người đối thủ. Cái này trên đường đi băng tinh yêu thú căn bản không cần Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người xuất thủ, đều bị Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh đảm nhiệm nhiều việc xuống tới. Hàn Y Lộ bọn người sở dĩ như thế, thực là bọn hắn biết, nếu là muốn giải quyết băng phong thành nguy cơ, còn cần Phương Ấn bọn người xuất lực mới được. Nếu như Phương Ấn bọn người đem lực lượng hao phí nơi này, chờ tránh thức cần dùng đến lực lượng thời điểm, bọn hắn liền muốn hối tiếc không kịp. Về phần Lộ Thần, Hàn Y Lộ bọn người giờ phút này cảm thấy, Lộ Thần có lẽ sẽ tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Cho nên Lộ Thần cũng cần tận lực bảo tồn thể nội lực lượng. Theo tiếp tục tiến lên, đám người âm thầm cảm thấy, Lộ Thần phó thác cho trời chi pháp tựa hồ thật tìm đúng phương hướng. Đám người bọn họ tựa hồ ngay tại đi hướng mảnh này băng tuyết thiên địa nội địa. Cái này trên đường đi, đám người gặp phải băng tinh yêu thú càng ngày càng cường đại. Đã gặp vương cấp cảnh giới băng tinh yêu thú, Hàn Y Lộ bọn người có thể không nhìn tướng cấp cảnh giới băng tinh yêu thú, nhưng lại vô pháp khinh thị vương cấp cảnh giới băng tinh yêu thú. Cùng nhân loại võ đạo tu sĩ, một khi yêu thú đến một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới, thực lực sẽ phát sinh tính chất thuế biến. Vương cấp băng tinh yêu thú muốn so tướng cấp băng tinh yêu thú cường đại ra không chỉ gấp 10 lần. Mà lại tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong, bất kỳ cái gì một cái băng tinh yêu thú đối mặt Lộ Thần đám người thời điểm, đều chiếm cứ thiên thời địa lợi. Hàn Y Lộ đã vô pháp bằng vào lực lượng một người đánh giết vương cấp băng tinh yêu thú. Thường thường cùng Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh liên thủ, ba người hợp lực đánh giết vương cấp băng tinh yêu thú. Tốt liền tốt tại, yêu thú một khi đột phá đến vương cấp về sau, cực ít có thành bầy kết đội. Nếu không, một đám thành quần kết đội vương cấp yêu thú tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong xuất hiện, chỉ là ngẫm lại liền cực kỳ đáng sợ. Nếu là thật sự gặp được, Lộ Thần bọn người nhất định phải tê cả da đầu, chỉ sợ tránh không kịp. Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, ba người liên hợp chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hợp lực có thể chảm giết một đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Lộ Thần một đoàn người hữu kinh vô hiểm tại băng tuyết thiên địa bên trong tiến lên. Một ngày này, bốn phía băng hàn chi lực đột nhiên trở nên càng thêm lãnh khốc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khẽ run lên, dù bọn hắn tay cầm hỏa tâm thạch, cũng y nguyên cảm thấy rét lạnh, càng lãnh khốc băng hàn chi lực đánh tới. Tiêu Nhạc Du nhịn không được địa run run một chút, lập tức gia tăng hỏa tâm thạch địa hỏa chi lực chuyển vận. Diêu Tâm Duyệt cũng là như thế. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Phương Ấn, bốn người cảnh giới cao hơn một chút, cho nên còn có thể tiếp nhận, không cần thêm đại hỏa tâm thạch địa hỏa chi lực chuyển vận. Bọn hắn biết hỏa tâm thạch số lượng hữu hạn, một khi thêm đại hỏa tâm thạch địa hỏa chi lực chuyển vận, một khối hỏa tâm thạch nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 10 ngày. Bọn hắn đoàn người này không biết còn muốn tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong dừng lại bao lâu, nếu là hỏa tâm thạch hao hết, trước không đường ra, sau không có đường lui, vậy phiền phức liền lớn. Răng rác, một trận vang động liên tiếp từ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay truyền ra. Trong tay bọn họ hỏa tâm thạch nhanh đến cực hạn. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Không đợi trong tay hỏa tâm thạch hao hết địa hỏa chi lực, hai người vội vàng từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mới hỏa tâm thạch. Hàn Y Lộ đã trước đó đem hỏa tâm thạch phân phối rơi. Phương Ấn, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, cùng chính nàng đều chỉ cầm rất ít hỏa tâm thạch. Hơn 8 phần 10 hỏa tâm thạch đều giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần nhíu mi đầu. Tình hình đang trở nên hỏng bét. Nếu là một mực không có tiến triển, một khi hỏa tâm thạch hao hết, tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là không chống được bao lâu. Lộ Thần tuy nhiên không sợ cái này băng tuyết ngập trời bên trong băng hàn chi lực, nhưng hắn chỉ có thể chỉ lo thân mình, vô pháp trợ giúp những người khác cùng một chỗ chống cự băng hàn chi lực. Cần tăng tốc đi đường tốc độ, Lộ Thần nói. Trên thực tế, đám người đi đường tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng trên đường đi gặp được một tiểu nhã băng tinh yêu thú, đám người đi đường tốc độ một mực bị đặt ở một cái rất chậm tình trạng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể đuổi theo cái tốc độ này liền có thể thấy đốm. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đột nhiên lách mình đi vào Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bên cạnh. Lệ Vũ Phỉ nhấc lên Diêu Tâm Duyệt, Lôi Tông Minh thì nhấc lên Tiêu Nhạc Du. Đám người lúc trước ra tốc phóng đi. Ngay tại Lộ Thần rời đi không lâu, một tòa ống ánh sáng long lanh sơn phong đằng sau, 7, 8 bóng người cùng một chỗ xì xào bàn tán. Một lát sau, một nhóm người này hướng phía Lộ Thần bọn người rời đi phương hướng mà đi. Nửa ngày thời gian về sau, Lộ Thần đột nhiên nhướng mày, hướng một bên sơn phong nhìn lại. Hắn bất động thanh sắc, lại ngưng thần cảm giác một hồi, giống như là tại xác định cái gì. Lại qua một hồi, Lộ Thần trong lòng có diện mạo. Hắn âm thầm truyền âm Hàn Y Lộ, Hàn thành chủ, bên trái thứ 7 tòa băng phong đằng sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, không dám nhìn đến cái gì, tận lực lưu một người sống xuống tới. Hàn Y Lộ trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lộ Thần phát hiện cái gì, nếu không làm sao để cho mình lưu một người sống. Bất quá nhìn Lộ Thần dáng vẻ, sự tình tựa hồ rất gấp. Hàn Y Lộ không có hỏi nhiều, cực nhanh lách mình rời đi. Hô, Hàn Y Lộ chân thân đã rời đi, lưu tại nguyên chỗ chỉ là một đạo dần dần phai mờ biến mất tàn ảnh. Chỉ là giây lát, Hàn Y Lộ liền đến Lộ Thần chỉ dẫn tòa này băng phong hậu phương. Ánh mắt cẩn thận tìm kiếm bốn phía, thậm chí thức hải chi lực đều tiêu tán ra, nhưng là sau một lát, Hàn Y Lộ nhịn không được địa nhíu mi đầu. Bốn phía ngoại trừ băng hàn chi lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động vết tích. Chẳng lẽ Lộ Thần là đang đùa nàng? Lại đi về tìm tòi 3 lần, xác định tự mình không có bất kỳ cái gì bỏ sót, Hàn Y Lộ mới lách mình trở về Lộ Thần bọn người bên người. Đều giết, Lộ Thần hỏi, ngươi đã nhận ra cái khác sinh linh? Hàn Y Lộ hỏi, hai người cơ hồ cùng một thời gian hỏi ra lời, mà lại hai người đều từ đối phương tra hỏi ở bên trong lấy được đáp án. Người thật đã nhận ra cái khác sinh linh. Hàn Y Lộ lại hỏi một lần, khẩu khí ngưng trọng chút. Lộ Thần khẽ lắc đầu. Hàn Y Lộ là đám người bên trong thực lực cùng cảnh giới nhất cường đại một người. Ngay cả Hàn Y Lộ đều không có phát giác được băng phong sau dị thường. Đủ để chứng minh theo dõi nhóm người mình đám người kia thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Hàn Thành chủ không có tìm được dị thường. Ta ngược lại không thể xác định chúng ta là có hay không bị người theo dõi. Lần này, hy vọng ta là sai. Gặp được mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong cái khác sinh linh. Là Lộ Thần kỳ vọng phát sinh sự tình. Nhưng đối phương một mực ẩn mà không ra. Đây cũng không phải là cái gì có tốt thái độ. Mà là đám kia sinh linh tại căm thù đám người bọn họ. Đang tìm cơ hội. Chuẩn bị đem bọn họ một đoàn người xử lý hoặc là tù binh cơ hội. Hỏa tâm thạch đang không ngừng bị tiêu hao hết. Tiếp qua không lâu, đám người liền không thể không lấy tự thân lực lượng để chống đỡ băng hàn chi lực. Bây giờ lại bị mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong bản thổ sinh linh để mắt tới. Dưới mắt tình thế chính là càng ngày càng gấp gáp. Lộ Thần âm thầm trầm tư, hướng xấu nhất phương diện cân nhắc. Nghĩ ngợi đối sách, đám người tiếp tục tiến lên. Ngay tại Lộ Thần bọn người rời đi không lâu sau, Hàn Y Lộ lúc trước cẩn thận siêu tầm tòa kia băng phong đằng sau. Một đạo nhân hiển hiện ra, phảng phất là từ băng phong thành đi ra. Lại qua nửa ngày thời gian, Lộ Thần đã đi tại phía trước nhất. Từ hắn đến vì mọi người chống cự phía trước nhất băng hàn chi lực. Đám người theo sát phía sau hắn. Đột nhiên, Lộ Thần giơ lên một cái tay, ra hiệu đám người dừng lại. Thấy thế, đám người nhao nhao ngừng lại. Thế nào? Tiêu Nhạc Du hỏi. Không thích hợp, Lộ Thần nói. Chúng ta cùng nhau đi tới. Một mực gặp được vương cấp băng tinh yêu thú. Nhưng là các ngươi có hay không phát giác được? Chúng ta đã có một đoạn thời gian không có gặp được vương cấp băng tinh yêu thú. Rõ ràng bốn phía băng hàn chi lực rất là nồng đậm. Vì sao mảnh này băng phong khu vực nhìn như không có dựng dục ra vương cấp băng tinh yêu thú? Lộ Thần lời vừa nói ra, đám người mới ý thức được. Bọn họ đích xác có một đoạn thời gian không có đụng phải vương cấp băng tinh yêu thú tập kích. Rầm rầm rầm, đám người dưới chân đại địa chợt động đất động. Lộ Thần hướng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, gặp được 4-5 cái to lớn thân ảnh, vương cấp băng tinh yêu thú, mà lại 5 đầu cường đại vương cấp băng tinh yêu thú. Trong đó một đầu vương cấp băng tinh yêu thú hình thể như sói, 2 đầu vương cấp băng tinh yêu thú hình thể như gấu, còn có 2 đầu vương cấp băng tinh yêu thú hình thể như thiềm thư. Chính là cái này 5 đầu vương cấp băng tinh yêu thú đâm vọt lên. Đã dẫn phát động đất động. Nhìn thoáng qua, Lộ Thần trong lòng run lên. Càng thêm cảm thấy tình hình gấp gáp. Cái này 5 đầu vương cấp băng tinh yêu thú hiển nhiên không phải quần cư. Nhưng lại cùng lúc xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Đây nhất định không phải trùng hợp. Mà là có người sớm một bước đem phụ cận vương cấp băng tinh yêu thú tụ lại. Sau đó đưa chúng nó hướng đoàn người mình phương hướng chạy tới. Âm thầm mưu đồ hết thảy người là muốn nhờ vương cấp băng tinh yêu thú lực lượng đem bọn họ một. Chuyến 7 người một mẻ hốt gọn. Lộ Thần trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Nghĩ đến như thế nào phá giải trước mắt cục diện. Lộ Thần thấy được 5 đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Hàn Y Lộ bọn người đồng dạng thấy được đâm vọt lên 5 đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng biết đây là có người cố ý muốn mượn vương cấp băng tinh yêu thú đến đối phó bọn hắn. Dù sao dạng này 5 đầu vương cấp băng tinh yêu thú là không cùng vô duyên vô cớ địa tụ hợp đến. Cùng nhau, đánh đi, Hàn Lộ quát, tuy là nữ tử. Nhưng giờ phút này lại là hiển lộ ra bá khí, hét dài một tiếng, lập tức chủ động phóng tới năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh theo sát phía sau. Phương Ấn đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đưa đến Lộ Thần bên người. Lập tức xông về phía trước. Giờ phút này có năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú đánh tới. Chỉ bằng Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh ba người lực lượng là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Này thời gian đã không lo được bảo tồn lực lượng, trước từ cửa này bên trong sống sót rồi hãy nói. Hàn Y Lộ một người ác chiến hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Phương Ấn, ba người riêng phần mình đối phó một đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Bốn người nghênh chiến năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Đem năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú ngăn ở Lộ Thần ba người phía trước ba ngoài trăm trượng. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người ở hậu phương xem chừng, nhìn phía trước chiến đấu. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hàn Y Lộ không hổ là toái không sơn mạch ba thành thành chủ một trong. Thực lực quả nhiên cường đại, một mình nàng độc chiến hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Như thường không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn đem hai đầu vương cấp yêu thú đánh cho liên tục bại lui. Bất quá Hàn Y Lộ nếu muốn đánh chết cái này hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú, lại là còn cần một chút công phu. Phương Ấn cảnh giới tuy nhiên cao cường, nhưng am hiểu hơn phá giải hoặc là bố trí cấm chế, trận pháp vân vân, kịch liệt máu tanh chiến đấu không phải Phương Ấn cường hạng. Phương Ấn chỉ là cùng đầu kia vương cấp băng tinh yêu thú dây dưa. Song phương tương xứng, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng hai người dù sao còn chưa bước vào nguyên đan cảnh. Thực lực so với Hàn Y Lộ đến nhỏ yếu hơn một chút. Vương cấp băng tinh yêu thú chiếm cứ thiên thời địa lợi, đem Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh chế trụ. Giờ phút này Hàn Y Lộ bọn người giống như đi tại một cây treo cao ở trên vách núi cầu độc mộc. Nếu là Hàn Y Lộ dẫn đầu đánh chết hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú, liền có thể bứt ra đi tương trợ Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh. Trái lại, nếu là Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh trước bị hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú giải quyết hết, công kích kia Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh vương cấp băng tinh yêu thú mất đi đối thủ về sau, liền sẽ đi đối phó Hàn Y Lộ. Lúc đó, Hàn Y Lộ một người liền muốn nghênh chiến bốn đầu cường đại, chiếm cứ thiên thời địa lợi vương cấp băng tinh yêu thú. Hàn Y Lộ tuy nhiên cường đại, nhưng như thế nào sẽ là bốn đầu vương cấp yêu thú đối thủ? Cuối cùng tất nhiên sẽ bị bốn đầu vương cấp băng tinh yêu thú liên hợp giải quyết hết. Giữa sân chiến đấu kịch liệt, băng tuyết phi vũ, băng hàn chi lực khuấy động, như sấm sét đánh phía từ đầu đến cuối không dứt. Phốp, phốp, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh cuối cùng không địch lại riêng phần mình đối chiến đầu kia vương cấp băng tinh yêu thú. Hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú cuối cùng triệt để áp chế Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh. Giờ phút này Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh hoàn toàn là lấy mạng đi liều. Phốp, phốp, lại gặp nhất kích, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lần nữa khạc ra máu. Bị hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp kia hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú há mồm phun ra một đạo lưu quang. Kia lưu quang đánh chúng bay ngược bên trong Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, đem hai người tươi sống đóng băng. Hàn Y Lộ muốn rách cả mí mắt, ngoan chiêu cuồng ra, nhưng vẫn là vô pháp lập tức đánh chết cùng nàng kịch đấu hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Đem Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh biến thành tảng băng về sau, nhàn rỗi xuống tới hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú một đầu gia nhập đối Hàn Y Lộ vây công. Bên kia gia nhập đối Phương Ấn vây công. Đi qua nhìn một chút, Lộ Thần nói, lập tức cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt tiến về Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh rơi xuống đất chỗ. chỉ gặp Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh còn duy trì kinh ngạc, thống khổ thần sắc, nhưng cả người đã bị đóng băng. Lộ Thần hơi cảm giác, âm thầm thở ra một cái. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tuy nhiên bị băng phong, nhìn bi thảm vô cùng, nhưng chỉ là sinh cơ bị tạm thời băng phong, không có chân chính nguy hiểm tính mạng. Lộ Thần trầm tư một hồi, bỗng nhiên đoán được phía sau mưu đồ hết thảy người tâm tư. Đối phương thực lực cũng không mạnh, nếu không không cùng ngự sử năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú đến đối phó nhóm người mình, mà là trực tiếp đứng ra cùng mình bọn người chính diện va chạm. Mà vừa mới vương cấp băng tinh yêu thú rõ ràng có thể lấy đi Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tính mệnh, nhưng không có, có thể thấy được âm thầm mưu đồ người không có muốn trừ hết bọn hắn ý tứ. Cứ việc khả năng này chỉ là tạm thời, nghĩ đến cái này, chiến đấu phía trước đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Phương Ấn không am hiểu chiến đấu, đã tại hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú vây công dưới biến thành một cái óng ánh sáng long lanh. Tảng băng đống, vây công Phương Ấn hai đầu vương cấp băng tinh yêu thú nhàn rỗi xuống tới, lại gia nhập vào đối Hàn Y Lộ trong vây công. Năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú đối phó Hàn Y Lộ một người. Hàn Y Lộ mạnh hơn, cũng là nhân lực có khi tận. Cuối cùng Hàn Y Lộ không địch lại năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú. Cùng Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Phương Ấn bọn người giống nhau biến thành một khối óng ánh sáng long lanh tảng băng đống. Hàn Y Lộ bị triệt để băng phong trước đó, tuyệt vọng nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần biết Hàn Y Lộ, Phương Ấn, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bọn người không có lo lắng tính mạng, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng biết điểm này, lại thêm bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, đều thành thành thật thật nghe theo Lộ Thần an bài. Lộ Thần an bài rất đơn giản, chính là chờ đợi. Giờ phút này, Phương Ấn, Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, bọn hắn một chuyến trong 7 người thực lực mạnh nhất 4 người đều đã biến thành tảng băng đống. Âm thầm mưu đồ đây hết thảy người tự cho là giải quyết hết uy hiếp lớn nhất, khẳng định hội xuất đầu lộ diện. Một khi cùng những người này tiếp xúc, Lộ Thần chí ít có cơ hội biết rõ ràng đối phương ra sao mục đích. Nếu không, chỉ có thể một mực ở vào bị động bên trong. Lộ Thần sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì giờ phút này kia năm đầu nhàn rỗi xuống tới vương cấp băng tinh yêu thú chỉ là đem bọn họ vây quanh, mà không có tới công kích 3 người bọn họ. Đây chính là tốt nhất lý do. Lộ Thần giả bộ làm ra một bộ rất khẩn trương dáng vẻ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhưng là thật rất khẩn trương. Nhìn Tiêu Nhạc Du một chút, Lộ Thần trong lòng im lặng. Tiêu Nhạc Du thích tiến vào không biết bí địa thăm dò trải qua nguy hiểm, nhưng tránh thức lâm vào nguy hiểm về sau, lại là một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Nội tâm dạng này mâu thuẫn, thật được không? Không bao lâu, một đám người từ đằng xa một tòa sơn phong sau đi ra, hướng Lộ Thần bọn người vị trí đi tới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn nhau một chút, nhất thời giật mình tới. Lộ Thần lúc trước cảm giác không có phạm sai lầm, hoàn toàn chính xác có người một mực tại theo dõi bọn hắn. Hơn nữa còn không ít, giống như bọn họ tổng cộng là 7 người. Lộ Thần trong mắt có chút co rụt lại, nhìn về phía người tới, chỉ gặp 7 người này 4 nam tử tam nữ, trong đó một tên nữ tử là 7 người thủ lĩnh, cất bước đi tại phía trước nhất. Những người này bây giờ nhìn giống như cùng mình bọn người, nhưng Lộ Thần vừa mới thấy rõ, những người này thân thể tựa hồ có thể biến thành băng điêu, sau đó hoàn mỹ dung nhập vào băng phong bên trong, dung nhập vào cái này băng tuyết thiên địa bên trong, không lưu lại một tơ một hào vết tích. 7 người vừa mới liền phảng phất từ băng phong chỗ sâu đi ra. Giờ phút này, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, lúc trước Hàn Y Lộ vì sao không có bắt được đám người này tung tích. Tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong, bọn hắn phảng phất như là băng tuyết tinh linh, là phiến thiên địa này một bộ phận, có thể hoàn mỹ không một tì vết dung nhập vào thiên địa bên trong. Hàn Y Lộ cho dù thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp khám phá bảy người này ẩn nặc. Cho nên, bảy người này lúc trước hoàn toàn chính xác tại kia một chỗ băng phong hậu phương. Hàn Y Lộ bị bọn hắn lừa bịp tới. Rất nhanh, bốn nam tử tam nữ đi vào lộ thần bọn người trước mặt. Từ bỏ phản kháng, nếu không liền biến thành giống như bọn họ băng khối. Thủ lĩnh nữ tử nói, chúng ta không cùng phản kháng, xin đừng nên thương tổn chúng ta. Lộ thần nói, ánh mắt quét bảy người một chút. Bảy người này, cảnh giới tối cao người chỉ có thiên vị cảnh, còn lại đều là địa vị cảnh giới. Lộ thần nếu là nguyện ý, có thể lực lượng một người, nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương bảy người. Chớ nói chi là, hắn bên này còn có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể giúp một tay. Bất quá lộ thần cũng không có đánh chết bảy người, sau đó đem Hàn Y Lộ bọn người giải phong dự định. Vừa đến, đám người này tuy nhiên cảnh giác nhóm người mình, nhưng lộ thần có thể cảm nhận được, bọn hắn không có đối với mình một đoàn người không có sát niệm. Thứ hai, bọn hắn đối mảnh này băng tuyết thiên địa chưa quen thuộc. Bây giờ thật vất vả gặp được hai cái đùi người, tự nhiên muốn tìm một cơ hội hỏi một chút rõ ràng. Mảnh này băng tuyết thiên địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hừ, thủ lĩnh nữ tử hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ rất khinh thường lộ thần loại này mềm yếu thái độ. Lộ thần ở trong lòng cho cái này thủ lĩnh nữ tử một cái bạch nhãn. Nếu không phải hắn muốn từ trong miệng các ngươi thám thính một chút tin tức, chỉ bằng đối phương loại này kém thủ đoạn, như thế nào đối phó được hắn? Hai đầu thiềm thư dạng vương cấp băng tinh yêu thú bị lưu lại, còn lại ba đầu vương cấp băng tinh yêu thú thì bị thả đi. Một đầu vương cấp băng tinh thiềm thư chờ đã là tảng băng đống phương ấn. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, cùng đối phương sáu tên võ đạo tu sĩ. Bên kia vương cấp băng tinh thiềm thư mang theo đối phương thủ lĩnh nữ tử. Cùng lộ thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt ba người. Thủ lĩnh nữ tử xác nhận một chút phương hướng, lập tức dẫn trước mọi người đi. Mắt thấy bảy người này hành động, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bảy người này quả nhiên là có biện pháp ngự sử cái này băng tuyết thiên địa bên trong băng tinh yêu thú. Trên đường, thủ lĩnh nữ tử xác định lộ thần là trong ba người người nói chuyện. Các ngươi đến từ nơi nào? Thủ lĩnh nữ tử hỏi. Toái không sơn mạch, lộ thần chi tiết nói. Toái không sơn mạch, thủ lĩnh nữ tử nhìn chăm chú hướng lộ thần. Nàng tại hoài nghi lộ thần lừa gạt mình. Nhưng quan sát tỉ mỉ một phen về sau, thủ lĩnh nữ tử phát hiện lộ thần tựa hồ cũng không có đang nói láo. Các ngươi tại sao muốn từ toái không sơn mạch đi vào chúng ta nơi này? Thủ lĩnh nữ tử lại hỏi, chúng ta trận pháp xuất hiện vấn đề, phá vỡ một cái không gian thông đạo, không ngừng có băng hàn chi lực từ đó xuất ra. Nếu như tùy ý băng hàn chi lực tuôn ra, chúng ta thành trì liền sẽ hủy đi, cho nên chúng ta bảy người liền tiến vào không gian kia thông đạo, thuận băng hàn chi lực đi tới mảnh này băng tuyết thiên địa. Lộ thần hay là chi tiết hồi đạo, người như ngươi cũng có thể trở thành dũng sĩ. Thủ lĩnh nữ tử nhìn lộ thần một chút, trong mắt trung lưu lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Lộ thần có chút suy nghĩ, trong lòng hiểu được, xem ra chính mình bọn người vì bảo hộ thành trì, tiến vào không gian thông đạo cử động, bị cái này thủ lĩnh nữ tử nhìn thành chỉ có dũng sĩ mới có thể đi làm sự tình. Chỉ cần nội tâm đầy đủ cường đại, ai cũng có thể trở thành một tên chân chính dũng sĩ. Lộ thần nói, cái này tự nhiên là nói nhảm một phen, bất quá đối phương đã thích một bộ này, hắn tự nhiên muốn tùy cơ ứng biến. Dùng này đến cùng đối phương lôi kéo làm quen. Nghe thấy lời ấy, thủ lĩnh nữ tử không khỏi nhìn lộ thần một chút. Tuy nhiên không thích lộ thần hèn yếu thái độ, nhưng Lộ Thần câu nói này quả thật làm cho nàng rất có cảm xúc. Lại hàn huyên vài câu về sau, Lộ Thần bắt đầu tìm một chút đối phương ý. Kết quả cái này thủ lĩnh nữ tử rất tinh minh. Lộ Thần chỉ cần hỏi một chút đến cùng đối phương có liên quan sự tình. Cái này thủ lĩnh nữ tử lập tức ngậm miệng không nói. Lộ Thần trong lòng phiền muộn. Bản tôn đập các ngươi như vậy đô ma cái rắm. Các ngươi vậy mà một chữ đều không muốn lộ ra. Thật sự là quá không gần nhân tình. Trên thực tế, đám người này cũng đúng là như thế. Từng cái lạnh như băng bày biện một trương mặt thối. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tựa hồ thiên hạ này ai cũng thiếu bọn hắn linh thạch giống như. Thử mấy lần về sau, Lộ Thần biết, cái này thủ lĩnh nữ tử không cùng tiết lộ bất cứ tin tức gì. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà là chuyên tâm ngồi tại thiềm thư bên trên mượn nhờ linh thạch vận công tu luyện. Thủ lĩnh nữ tử gặp Lộ Thần tiến vào tu luyện, cũng không lại quấy rầy Lộ Thần. Ngược lại đi hỏi thăm Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nói một chút về sau. Cũng nghĩ tìm kiếm thủ lĩnh nữ tử ý. Nhưng gặp thủ lĩnh nữ tử vừa gặp phải vấn đề mấu chốt liền không nói bảo. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại cùng Lộ Thần. Dốc lòng tu luyện. Hai đầu băng tinh thiềm thư chở mọi người tại băng tuyết thiên địa bên trong ghé qua. Tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Thời gian vội vàng trôi qua. Không biết qua bao lâu. Một ngày này, ở vào trong tu luyện Lộ Thần bỗng nhiên đã nhận ra sóc này biến mất. Hắn mở mắt xem xét. Hai con thiềm thư chẳng biết lúc nào đã chở bọn hắn tiến vào một mảnh băng tuyết bồn địa bên trong. Cái này băng tuyết bồn địa chừng 100 dặm phương viên. Bồn địa bốn phía là từng tòa cao lớn, óng ánh sáng long lanh băng phong. Mà cái này bồn địa bên trong tựa hồ chính là thủ lĩnh nữ tử nói tới bọn hắn tộc quần tộc địa. Thủ lĩnh nữ tử điều khiển hai đầu vương cấp băng tinh thiềm thư. Chở Lộ Thần bọn người hướng bồn địa trung ương mà đi. Trên đường đi, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lộ Thần phát hiện, những người này xác thực cùng mình bọn người khác biệt. Bọn hắn quần áo thân thể giống như băng điêu mà thành. Chẳng lẽ là trước đây thật lâu có người tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa. Sau đó định cư ở đây, chịu băng hàn chi lực ảnh hưởng, trải qua ngàn vạn năm thuế biến thành hiện tại bộ dáng này. Như đúng như đây, đám người này xem như một tái hoàn toàn mới chủng tộc. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lo lắng hỏi. Cái này nữ tử chỉ có thiên vị cảnh. Thực lực không tính cường đại. Mảnh này băng tuyết thiên địa có thể dựng dục ra vương cấp băng tinh yêu thú. Khẳng định có thể dựng dục ra cấp bậc này những cường giả khác. Cái này tộc quần đúng trọng tâm nhất định có dạng này cường giả. Nàng đem chúng ta tù binh xuống tới. Lại không diệt trừ chúng ta. Đây là muốn mang bọn ta đi gặp bọn hắn chính thức cường đại thủ lĩnh. Lộ Thần nói. Nếu là cái này tộc quần thủ lĩnh muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hỏi. Lộ Thần ra hiệu hai người yên tâm. Tuy nhiên trên đường đi cái này thủ lĩnh nữ tử một mực không muốn nhiều lời. Nhưng chính là không muốn nhiều lời. Nói rõ sự tình rất nghiêm trọng. Bọn hắn một chuyến 7 người. Không phải tùy tiện đi chúng ta kia một chỗ phương hướng. Rất có thể cùng xuất hiện tại băng phong thành nội thành màu trắng băng huyệt có quan hệ. Chuyện này không có biết rõ ràng trước đó. Bọn hắn thủ lĩnh sẽ không dễ dàng hạ lệnh đem chúng ta diệt trừ. Còn những chuyện khác, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nghe xong Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tuy nhiên vẫn khẩn trương như cũ. Nhưng tâm tình lại là vững vàng rất nhiều. Đến, ba người các ngươi nhanh lên xuống tới. Thủ lĩnh nữ tử đột nhiên nhảy lên. Từ thiềm thư trên đỉnh đầu nhảy đi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.